thích ta khó lắm sao? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Sương nửa đêm đột nhiên sốt cao. Úc Tử Tịnh ôm cánh tay của nàng đều có thể nhận ra được nhiệt lượng nóng bỏng. Nàng từ trong mộng tỉnh lại, cấp tốc tiến đến bên người Cận Sương, dùng tay dò xét cái trán của nàng. Quả nhiên nóng bừng, lòng bàn tay của Úc Tử Tịnh mang theo cảm giác mát mẻ. Mới rút tay từ trên trán Cận Sương ra liền bị nàng kéo tay lại, dùng sức cọ má vào lòng bàn tay của nàng. Úc Tử Tịnh không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng an ủi. Cận Sương, ngươi buông ta ra. Cận Sương giống như nghe xong thiếu kiên nhẫn, dùng cả hai tay. Úc Tử Tịnh bất ngờ toàn bộ nửa người ngã ở trên người nàng. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng y phục ma sát với nhau. Úc Tử Tịnh muốn đưa tay mở đèn cũng không có cách nào làm được. Cũng may nàng chỉ ầm ĩ một hồi liền thôi. Úc Tử Tịnh kéo cánh tay Cận Sương đang ôm lấy eo của mình ra. Nàng cẩn thận đi xuống giường, bật đèn rung chuông, làm liền một mạch. Rất nhanh bác sĩ liền đến. Cửa phòng bệnh bị người gõ vang. Úc Tử Tịnh sửa lại một chút quần áo cho Cận Sương rồi nói: đi vào. Người đến Úc Tử Tịnh rất quen thuộc, là hình ảnh của bệnh viện thành phố Kỳ Phú nửa năm trước từ nước Mỹ trở về. Nghe nói viện trưởng bỏ ra số tiền lớn mời đến bệnh viện thành phố. Bình thường phụ trách khu phòng bệnh cao cấp, hầu như không ra khỏi khu này. Tuy nói Úc Tử Tịnh quen thuộc, nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi mà. Kỳ Phu kiểm tra cho Cận Sương xong, nhìn về phía Úc Tử Tịnh. Do thương tích nên phát sốt, Úc Tử Tịnh đi về phía trước một bước, thì thấy nơi được băng vải quấn lấy vừa mở ra thì có dấu hiệu sưng lên. Kỳ Phu nặn nặn chỗ đó nói: không nghiêm trọng, đợi lát nữa ta tiêu độc lại phối chút nước thuốc, trước tiên đẩy lùi cơn sốt rồi lại nói tiếp. Nàng dứt lời liền bắt đầu viết tờ khai. Úc Tử Tịnh chuẩn bị tiếp nhận tờ khai, tay Kỳ Phù lại thu hồi lại. Quên đi, đợi lát nữa ta mang tới trực tiếp làm. Toàn bộ phí dụng đều tính trên đầu Lâm tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Úc Tử Tịnh gật gù, thấy Kỳ Phù cầm tờ khai trên tay rời khỏi phòng bệnh. Nàng đi phòng vệ sinh lấy chút nước trở về lau chùi trên người Cận Sương một cái. Cận Sương mặt đỏ không khác nào tôm luộc, lấy tay sờ thử, cực nóng. Úc Tử Tịnh lo lắng trong phòng quá kín gió, nàng đi tới trước cửa sổ, sau đó mở cửa ra. Mới vừa mở ra liền nghe thấy âm thanh nói chuyện trên hành lang. Nàng nhìn, hóa ra là Kỳ Phu. Kỳ Phu đứng ở hành lang, nàng vẫn đang gọi điện thoại cho Lâm Thi Nhiên. Hình như là gọi không được, nhưng lại không chịu bỏ xuống. Gọi đến cuộc thứ tư rốt cuộc cũng gọi được. Lâm Thi Nhiên tính khí không tốt trực tiếp mắng: Kỳ Phù ngươi là bệnh thần kinh sao? Đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho nàng, là muốn dằn vặt nàng đến chết ư? Kỳ Phù ngữ khí bình tĩnh, lạnh lẽo nói rằng: Lâm tiểu thư, bệnh nhân của ngươi không đủ tiền, mời đến đây nộp phí. Lâm Thi Nhiên trên đầu thoáng chốc bốc hỏa, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: sáng mai không được sao? Kỳ Phù không chút nào để ý tới ngữ khí vạn phần không tốt kia, vẫn cứ lạnh nhạt nói: không được, ban đêm bệnh nhân bị sốt, hiện tại muốn dùng thuốc, bệnh viện không cho nợ. Lâm Thi Nhiên bị ép đến không còn cách nào khác. Được, ta để trợ lý của ta đến. Kỳ Phù lại tiếp tục nói: mời tự mình đến đây một chuyến, phải ký tên. Lâm Thi Nhiên tức giận ném điện thoại, còn không quên chửi một câu: Kỳ Phù, ngươi có bị bệnh hay không? Kỳ Phù bình tĩnh cúp điện thoại hướng về phòng phối dược bên kia đi vào. Nàng đem tờ khai đã ghi đưa cho hộ sĩ để các nàng đi phối dược, sau đó trở về phòng của mình ngồi xuống nghỉ ngơi. Có bệnh, không phải là có bệnh ư? Lâm Thi Nhiên chạy tới bệnh viện đã là hơn 2 giờ sáng. Nàng toàn thân áo đen quần đen, còn dùng mũ chụp kín đầu, đem cả khuôn mặt che đậy. chỉ lộ ra hai con mắt sóng mắt lưu chuyển. Bên người cũng không có trợ lý. Nàng vọt thẳng đến chỗ hộ sĩ đang đứng, đào ra thẻ của bản thân liền nói. Quẹt, hai hộ sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết có nên tiếp hay không. Ngay lúc hai người đang do dự thì phía sau có thanh âm vang lên. Lâm tiểu thư, mời đi theo một chuyến. Lâm Thi Nhiên đứng bất động, bình tĩnh nhìn Kỳ Phu. Bác sĩ Kỳ có chuyện gì? Mời nói thẳng. Ánh mắt Kỳ Phu hạ xuống ba phần, âm thanh đều mang theo trầm thấp. Muốn ta nói tại đây? Lâm Thi Nhiên căm giận thu hồi thẻ, xẹt qua trước mặt hai vị hộ sĩ, mang theo một cỗ mùi thơm. Kỳ Phu quay đầu tiến vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Thi Nhiên theo ở phía sau, mới vừa đi vào cánh tay liền bị người ta tóm lấy. Kỳ Phu quay người đem Lâm Thi Nhiên khóa ở trên cửa, dựa sát vào nàng hỏi, Lâm tiểu thư, không giải thích một chút sao? Lâm Thi Nhiên nhìn Kỳ Phu gần trong gang tấc, hai người cọ sát khí tức dung hợp, nhưng nàng chỉ mắt lạnh nói, bác sĩ Kỳ muốn nghe giải thích gì? Kỳ Phu dùng hai tay nắm chặt eo nàng, chóp mũi chống đỡ ở mí mắt của nàng, ngữ khí giống như tình nhân nỉ non, lời nói ra khỏi miệng nhưng là một chuyện khác, liền nói, tại sao không chào mà đi? Lâm Thi Nhiên giống như đối với tư thái như vậy cảm thấy mất hứng. Nàng đưa tay đẩy thân thể mềm mại của Kỳ Phu ra, dường dưng như không, từ trong túi châm điếu thuốc, hít một hơi nhả khói nói, không có gì để nói nhiều, chán, chán, sau đó là tiếng cười lạnh, là chán hay là có niềm vui mới khác. Lâm Thi Nhiên mặt mày tinh xảo không có chút tâm tình dư thừa nào, đem thuốc ngậm ở bên môi, môi mỏng khẽ mở, miệng phun ra sương mù màu trắng, ánh mắt mê ly, ngươi nghĩ như thế nào? Tùy ý. Kỳ Phu nhìn dáng vẻ này của nàng liền đưa tay lấy điếu thuốc xuống, vứt vào trong cái gạt tàn thuốc, còn dập đè đến hai lần, mãi đến khi tắt mới quay đầu nhìn Lâm Thi Nhiên. Nữ nhân này lần đầu gặp gỡ vẫn còn non nớt, bây giờ đã trổ mã tinh xảo như vậy, liền ngay cả kỹ thuật diễn cũng rất tinh xảo, chỉ ít thằng không nhận rõ, giờ khắc này lời nàng ấy nói đến tột cùng là thật hay là giả. Lâm Thi Nhiên bị lấy thuốc đi cũng không tỏ vẻ gì, chỉ phủi phủi quần áo nhấc mày nhìn Kỳ Phu, như thế nào, bác sĩ Kỳ, hơn nửa đêm gọi ta lại đây, sẽ không phải chỉ là đến giao tiền đơn giản như thế chứ, muốn cùng ta chuyện tình một đêm. Sắc mặt Kỳ Phu nhất thời lạnh xuống, đôi mắt sáng bên trong ngậm lấy hàn ý lạnh lẽo, còn chưa mở miệng, Lâm Thi Nhiên lại nói tiếp. Vậy cũng thật sự là xấu hổ. Bác sĩ Kỳ, chỉ bằng kỹ thuật này của ngươi, còn chưa đạt tới tiêu chuẩn tình một đêm của ta. Nàng dứt lời quay đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trong phút chốc Kỳ Phu đưa tay kéo tay nàng lại, có chút gấp gáp, Lâm Thi Nhiên căm phẫn hất tay ra, ánh mắt bốc lửa. Bác sĩ Kỳ, xin tự trọng. Kỳ Phu cũng không nhẫn nhịn nữa, nổi giận đùng đùng nói. Lâm Thi Nhiên, ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Lâm Thi Nhiên nghe được câu nói này của Kỳ Phu đột nhiên tỉnh táo lại, khóe môi ngoác ngoác, bác sĩ Kỳ, câu nói này, mời ngươi tự nói với chính mình. Nàng náo loạn lúc nào, nên đoạn liền đoạn, Lâm Thi Nhiên nàng xem thường loại nháo mất mặt như vậy. Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra rồi khép lại, ngoài cửa hai tiểu hộ sĩ đã không còn ở đó. Lâm Thi Nhiên từ trong túi lấy khăn ướt ra, lau trên mặt xong, liền cất bước hướng về phòng bệnh của Cận Xương. Bốn phía yên tĩnh, tiếng bước chân của một mình nàng ở trên hành lang trống trải lẹt xẹt vang lên. Lâm Thi Nhiên hai mắt ửng đỏ đi tới cửa phòng bệnh. Úc Tử Tịnh đang xem nước thuốc, phối hai bình nước, đã truyền xong một bình. Sắc mặt của Cận Xương từ từ khôi phục lại bình thường, không còn ửng hồng nữa. Úc Tử Tịnh sờ thử cái trán của nàng, nhiệt độ đã lui rồi. Vừa vặn yên tâm, tiếng gõ cửa vang lên. Úc Tử Tịnh nghĩ là Kỳ Phu, trực tiếp nói, mời vào, không ngờ người tới lại là Lâm Thi Nhiên. Úc Tử Tịnh khẽ nhíu lông mày. Lâm tiểu thư. Lâm Thi Nhiên đối với ánh mắt không giải thích được của Úc Tử Tịnh chỉ cười nhạt. Ta tới xem Cận Sương một chút. Nghe nói nàng bị sốt. Úc Tử Tịnh tránh ra một khoảng cách. Đem khăn mặt cùng thau nước thu thập xong. Gật đầu. Mới vừa lui. Lâm tiểu thư muộn như vậy còn chưa ngủ. Là mới vừa kết thúc đóng phim sao? Lâm Thi Nhiên trên người không có loại làm giá vênh váo tự đắc. Rất hiền hòa, cười lên mặt mày cong cong. Chỉ là đêm nay, vành mắt có chút hồng. Nàng ho nhẹ liền nói. Tiện đường, liền tới xem một chút. Úc Tử Tịnh không lên tiếng. Nếu như chỉ là tiện đường, làm sao biết được chuyện Cận Sương bị sốt đây? Bầu không khí bên trong phòng có chút lúng túng. Cận Sương nằm ở trên giường hô hấp chậm rãi vững vàng. Lâm Thi Nhiên vén tóc dài vắt ra sau tai. Nàng đối với Úc Tử Tịnh nói. Cận Sương liền phiền phức ngươi. Nàng mới vừa chuẩn bị đứng dậy. Cửa liền bị gõ vang. Úc Tử Tịnh quay đầu lại nhìn. Thì thấy Kỳ Phù đang đứng ở cửa. Ánh mắt của nàng đang nhìn Lâm Thi Nhiên nhưng lời nói thì lại đối với Úc Tử Tịnh. Hết sốt rồi sao? Úc Tử Tịnh gật đầu. Lui, ánh mắt Kỳ Phù sáng quắc nhìn người ngồi ở một bên mép giường. Nhạt nhẽo một tiếng. Lâm Thi Nhiên giống như không có nhận ra ánh mắt cực nóng của nàng. Vẫn còn đang lấy khăn mặt từ thau nước vừa mới thu thập xong. Sau đó lấy khăn lông ướt xoa xoa trên mặt cho Cận Sương. Còn có một ít trìu mến cùng Úc Tử Tịnh nói. Nếu không tối nay ta lưu lại bồi tiếp đi. Úc Tử Tịnh liếc nhìn đến Kỳ Phù. Trong nháy mắt nàng ta liền nắm chặt tay. Gân xanh nhảy lên. Thân thể căng thẳng. Nàng nhàn nhạt thu tầm mắt lại. Ngữ khí bình thường nói. Không cần. Lâm tiểu thư làm việc cả một ngày. Khẳng định mệt mỏi, không bằng đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Thi Nhiên đưa tay phác họa đường viền khuôn mặt của Cận Sương. Từ góc độ của Úc Tử Tịnh thấy được, đầu ngón tay của nàng căn bản chỉ là sượt nhẹ trên da. Thế nhưng từ vị trí của Kỳ Phù lại là cực kỳ thương tiếc. Bên trong phòng bệnh nhất thời tiễn nỏ dương lên, Kỳ Phù lạnh lùng nói, Lâm tiểu thư vẫn là trở về đi thôi. Người ở đây, bệnh nhân đều nghỉ ngơi không tốt. Lâm Thi Nhiên hồn nhiên không thèm để ý, sẽ không? Ta có thể chăm sóc người hay không? Bác sĩ Kỳ không phải rõ ràng nhất sao? Kỳ Phù bị giọng nói của nàng làm cho tức giận. Cắn khóe môi, trên khuôn mặt xinh đẹp băng tuyết phiêu phiêu, làm mọi người xung quanh lạnh cóng. Nàng nói, nếu Lâm tiểu thư sẽ chăm sóc người như thế, sợ là không cần người thầy thuốc như ta nữa. Nàng nói xong quay đầu bước đi. Lâm Thi Nhiên nghe tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng xa mới yên tâm. Sau đó đem khăn mặt đặt ở trên bàn. Đối diện ánh mắt của Úc Tử Tịnh, nàng trầm giọng nói, đêm nay không bằng ta tới chăm sóc đi. Ngươi cũng vất vả một đêm rồi. Úc Tử Tịnh nhấc mày, trong hai mắt một mảnh hiểu rõ. Không cần. Lâm tiểu thư, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thi Nhiên theo bậc thang nàng cấp đi xuống. Đứng lên nói, được, vậy ta đi trước. Úc Tử Tịnh ngay lúc nàng đi tới cửa thì quay đầu nói. Lâm tiểu thư, Lâm Thi Nhiên đứng lại. Cương tại chỗ, chuyện gì? Úc Tử Tịnh liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Trên đường chậm một chút, Lâm Thi Nhiên lặng lẽ thở một hơi. Phía sau vắng lặng lại vang lên tiếng nói. Lâm tiểu thư kỹ thuật diễn tinh xảo. Nhưng Cận Sương không phải diễn viên. Kính xin Lâm tiểu thư. Đừng bắt nàng làm bia ngắm. Cách chương.